Những vụ án trên thế giới. Chương 224, gã thầy bùa giết người luyện thiên linh cái P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đại bản doanh diễn ra tội ác của gã thầy bùa. Với vỏ bọc là một thầy bùa có khả năng chữa bách bệnh cứu người, danh tiếng của hai tưng vang rộng khắp cả vùng. Nhưng cái cảnh suốt ngày lênh đênh trên thuyền, không một mảnh đất cắm rùi khiến hắn không dưới đôi lần phàn nàn. Những lúc rảnh rỗi không phải chữa bệnh cứu người, gã lại mon men rời con thuyền nhỏ của mình, ghé thăm những căn nhà trong ấp. Lấy câu chuyện làm quà, gã ghé hết nhà này sang nhà khác trong ấp. Trong những câu chuyện không đầu, không cuối với gia chủ, gã thầy bùa này không quên nhiệm vụ khoác lác về tài năng của mình. Không chỉ thế, hai tưng luôn tỏ ra là một kẻ có hiểu biết sâu rộng. Nhờ tài khua môi, múa mép của mình mà hắn đã chẳng mấy khó khăn khiến những lão nông quanh năm chỉ biết đến ruộng vườn tin sái cổ. Những người dân nơi đây kể rằng, trong số những người nghe các câu chuyện thao thao bất tuyệt của hai tưng, thì ông Bảy Chợt, một lão nông trong thôn, được xem là người tâm đắc nhất những gì gã kể. Một phần là chỗ gần nhà, phần vì thấy gã còn khá trẻ nhưng đã tỏ ra là một người nhân hậu, lại có tài năng hơn người nên ông Bảy Chợt rất kết gã. Không kể sáng sớm hay chiều muộn, cứ rảnh là hai tưng lại lui tới nhà ông Bảy Chợt để chuyện trò. Trong những câu chuyện kể về chiến tích của mình, gã thầy bùa thi thoảng lại than vãn về việc không có mảnh đất cắm rùi để có thể chú tâm luyện bùa chữa bệnh cứu người. Sẵn thiện ý làm phúc, thấy gã thầy bùa nhân đức ngỏ lời, ông Bảy Chợt không ngần ngại cho gã thầy bùa mới quen biết mượn mảnh đất vườn cách nhà mình hơn 100 mét để làm chỗ lương thân. Như mở cờ trong bụng, hai tưng nhanh chóng mua sắm đồ gỗ để dựng căn chòi nhỏ làm chốn dung thân. Khi căn nhà nhỏ của gã thầy bùa dựng lên, ông Chợt cảm thấy vui lắm, vì nghĩ rằng từ đây hai tưng sẽ có điều kiện hơn để chú tâm luyện bùa chú cứu người. Nhưng sự thật phía sau ý đồ mượn đất của gã thầy bùa tàn ác thì ông không thể ngờ tới. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng ông Võ Văn Dầu, 43 tuổi, con trai ông Chợt, vẫn còn nhớ như in những câu chuyện về gã thầy bùa hai tưng, nhất là chuyện cha mình đã cho hai tưng mượn đất để làm nơi cư trú. Ông Dầu cho biết, ngày mới tới, hai tưng thường xuyên chữa bệnh cho người ta mà không hề lấy tiền hay quà cắp, lại có dáng vẻ lại hiền lành. Dù hai tưng còn ít tuổi, giống như mọi người, cha tôi rất nể phục bởi tấm lòng nhân đức của gã. Sau khi quen thân, thấy gã than vãn về việc không có mảnh đất cắm rùi để chú tâm hơn cho việc chữa bệnh cứu người. Chẳng toan tính gì, cha tôi cho gã mượn mảnh đất ruộng của nhà để gã cất căn chòi nhỏ làm nơi trú thân. Không những thế, hàng ngày nếu gã gặp khó khăn gì cả nhà tôi liền hỗ trợ hết mình. Gia đình tôi chỉ mong rằng gã sẽ có một nơi ở cố định để lo việc chữa bệnh cho bà con. Chúng tôi không thể trị bệnh được như gã thì chúng tôi mong rằng mình sẽ góp cùng với gã trong những việc lành gã đang làm. Và thật sự từ khi có đất xây nhà, tôi thấy nhiều người đến chữa bệnh hơn, nhất là những chị em phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp. Ngày đó tên tuổi gã nổi như cồn trong vùng Cù Lao này. 4. Thầy bùa chỉ chữa bệnh cho phụ nữ trẻ. Khi tạo dựng được lòng tin của người dân Cù Lao Tân Bình, Phạm Văn Tuấn bắt đầu thực hiện âm mưu luyện thiên linh cái. Gã không còn chữa bệnh tràn lan nữa mà bắt đầu khoanh vùng, con mồi, đó phải là những phụ nữ trẻ, đẹp, những người có ngoại hình không? Ưa nhìn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc đã luống tuổi, gã đều có lý do để không chữa trị. Trước khi thực hiện ý đồ luyện thiên linh cái điên rồ, đây là chiêu thức để gã thỏa mãn cơn khát dục của mình, được ông thầy nhiệt tình, niềm nở, bệnh nhân vui như mở cờ trong bụng, nhưng họ không ngờ rằng, gã là một con thú háo sắc, chữa bệnh chỉ là cái cớ để gã thỏa mãn thú tính của mình. Sau khi đưa con mồi vào đại bản doanh của mình, gã cho họ uống một ly nước mà gã đã chuẩn bị trước. Ông Nguyễn Văn Huệ, một nhân chứng tại Cù Lao Tân Bình nhớ lại. Trong ly nước đó là thuốc kích dục được pha sẵn. Sau khi con mồi đã ngấm thuốc, gã tha hồ thực hiện âm mưu của mình. Sau khi lột phang đồ của các nạn nhân thỏa mãn thú tính, gã tiến hành làm vệ sinh, vùng kín của những họ. Đó dường như là sở thích quái gở, biến thái của gã. Tất cả những phần lông thu gom được của các nạn nhân, gã đều cất giữ vào trong một cái bình để âm mưu luyện thiên linh cái. Một điều khiến cho các chị em tìm đến với gã ngày một đông, bởi gã dì tai cho họ rằng mình có những bài thuốc khiến các ông chồng trăng hoa của họ tự khắc biết đường trở về. Bài thuốc đó phải lấy sản phẩm từ vùng kín của chính họ, nghe nói thế, họ ngoan ngoãn cho phép thầy lột đồ của họ để làm vệ sinh, vùng kín làm thuốc, gã quy định khung giờ trị bệnh rất khác người. Gã bảo, để phương thuốc được hiệu nghiệm, giờ giấc trị bệnh cũng là một yếu tố tiên quyết. Buổi trưa từ 11 đến 13 giờ, còn buổi tối là sau khi mặt trời lặn. Thế nhưng, hiệu nghiệm và thuận tiện nhất là khung giờ vào buổi tối. cách chương.